Chương 3251 Tu Di Sơn phần 1. Tại bên trong những thế giới này xuất hiện vô số thần tiên cùng Phật Đà, Mạn Thiên Phi Vũ, thần quang vạn dặm. Đại La Thiên Địa, ngàn vạn kính tượng, hủy thiên diệt địa, đồ Phật chẳng thần. Theo vài câu nói cực kỳ bá khí của Vô Cực Quỷ Vương bay tới, tất cả hình tượng chư thiên thần Phật đều sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ kim quang long lánh, sắc bén như đao, không ngừng cắt thần thức của Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong. Trong rung động hủy thiên diệt địa, hai người cảm thấy chính mình nhỏ yếu, giống như dê đợi làm thịt. Đây chính là thực lực đỉnh phong của Vô Cực Quỷ Vương sao? Quả nhiên, không có các loại pháp trận ràng buộc, sức mạnh tuyệt đối này dù là sinh linh gì đều không thể chống cự. Vô Cực Quỷ Vương chậm rãi đi về phía hai người, tới trước mặt Đạo Phong, duỗi ra một ngón tay muốn điểm vào ấn đường của hắn. Đạo Phong đột nhiên mở to mắt, một thứ gì đó từ trong tay thả ra thần quang hai màu xích bạch nện xuống đầu của nàng. Phiên thiên ấn. Vô Cực Quỷ Vương đưa tay cách không nâng phiên thiên ấn, có chút giật mình nhìn Đạo Phong. Đại La Cản Khôn Quyết vô dụng được với ngươi. Đạo Phong, ngươi thực khiến ta giật mình. Đạo tâm ngươi đã vững chắc đến nước này rồi ư? Nhìn xem, thần Phật sụp đổ đầy trời, vậy mà nội tâm không có chút nào gợn sóng sao? Thánh nhân bất tử, đạo tặc bất chi. Đây là đạo lý năm đó con cá kia ngộ ra. Ta mới đầu không tin, ta chẳng tam thi chứng đạo hỗn nguyên, lại phát hiện được đạo của ta. Chính là câu nói này. Hắn đã sớm khắc sâu vào ý thức của ta. Vô Cực Quỷ Vương nhìn hắn nói. Ta lại không nghĩ tới, người... Vả Lai là một loại người. Không. Ta vô cầu vô thúc, thẳng thắn mà nói, đây là đạo của ta. Đơn giản là tại trong đại đạo vì chính mình hoạch xuất ra một vòng tròn, chính là nhảy ra khỏi lục đạo luân hồi. Nhưng ta chứng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới lật đổ thiên địa đại đạo hiện hữu. Còn có cái gì muốn nói sao? Có. Cậu ngươi không dùng lại thanh âm của Lãnh Ngọc nói chuyện với ta, ta nghe phản cảm. Diệp Thiếu Dương cũng đột nhiên bạo khởi, Thất Tinh Long Tuyển kiếm đâm tới mi tâm của nàng. Vô Cực Quỷ Vương lùi về tay nâng phiên thiên ấn, hai tay lúc lên lúc xuống đặt ở trước người, quanh người trên dưới có hai đạo khí tức, một trắng một đen trôi nổi, cản lại thế công của hai người. Hai người cắn chặt răng, cố gắng rất gần, pháp khí bị cuốn tiến vào giữa âm dương nhị khí, nhưng bởi vì hai người có tu vi cường đại làm hậu thuẫn, đau khổ chèo chống, chống đỡ pháp khí thẳng tiến không lùi. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm nói cho bọn họ, Vô Cực Quỷ Vương bây giờ bị bọn họ chặn lại rồi, Đại La Cản Khôn Quyết gì đó vừa rồi tựa như là đại chiêu trong trò chơi. Sau khi xuất ra, bây giờ nàng ở vào thời gian bị choáng, thời gian hồi lại kỹ năng còn đang khôi phục. Chỉ cần bọn họ ép đổ gấp, Vô Cực Quỷ Vương liền không thể xuất thủ làm cái khác, cho dù hắn là Quỷ Vương. Hai người đã dùng hết toàn lực phát động cường công với Vô Cực Quỷ Vương, buộc nàng quyết chiến. Pháp khí tiến vào trong âm dương nhị khí, mặc dù mỗi khi xâm nhập một tấc, lực cản gặp phải liền gia tăng mấy lần, nhưng hai người vẫn không buông bỏ. Bên trong ánh mắt của Vô Cực Quỷ Vương có thể nhìn ra nàng có chút giận mình, nhưng còn chưa tới tình trạng hốt hoảng. Hết thảy âm dương nhị khí đang quanh thân tạo thành 9 tầng kết giới, xuyên qua mỗi một tầng đều càng kiên cố hơn. Hai người trước mắt chỉ là tiến nhập 3 tầng, vì duy trì kết giới, nàng đang không xuất thủ đi làm cái khác, nhưng nàng tuyệt đối không lo lắng. Các ngươi thật đúng là oan gia trong số mệnh của ta, bị các ngươi dây dưa vài chục năm. Vô Cực Quỷ Vương càng nghĩ càng buồn bực, mặc dù không thể làm phép, nhưng nàng cất bước đi tới hai người, kết giới âm dương quanh thân cũng đi theo. Đột nhiên chuyển thủ làm công, bảo vệ hai người Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong lại. Hai người lập tức như là đặt mình vào trong một trận phong bạo, có một loại cảm giác bất lực mãnh liệt lan tràn ở trên người. Không phải thống khổ mà là vô lực, mặc người chém giết. Loại cảm giác này càng thêm đáng sợ. Đi! Đạo phong dù sao mạnh hơn Diệp Thiếu Dương một đẳng cấp, lúc này bộc phát ra sức mạnh cuối cùng, một cước đem Diệp Thiếu Dương đạp ra ngoài, hét lớn một tiếng, bóng người đột nhiên liên tiếp đột phá mấy tầng kết giới, phiền thiên ấn cơ hồ đánh vào trên trán của vô cực quỷ vương. Vẹn vẹn kém một tầng cuối cùng, vô cực quỷ vương lần này thực kinh sợ, lập tức tập kết âm dương nhị khí bao lấy đạo phong, quần áo và cả tóc trong nháy mắt bị xé nát, sau đó là thân thể. Tình cảnh này nhìn qua tựa như rơi vào máy trộn bê tông. Ta thay đổi chủ ý, ta dự định giết ngươi. Ta chẳng tam thi chứng đạo, nguyên thần bất diệt, tuyệt cảnh như vậy, đạo phong hoàn toàn không sợ. Đạo phong! Diệp Thiếu Dương xông tới, nhưng cuối cùng hắn lại liều mạng, cũng chỉ xuyên thấu tầng thứ tư. Càng đi về phía trước, tựa như thân thể bị móc sạch, cảm giác bất lực mãnh liệt khiến cho hắn không cách nào dịch chuyển về phía trước nửa bước. Tu vi ở chỗ này hoàn toàn vô dụng. Vậy ta liền chạm lên thân của ngươi, để cho ngươi chỉ còn lại lắng nguyên thần, giống như Diệp phát hiện lúc trước. Vô cực quỷ vương kêu gào, thao túng âm dương nhị chân khí, thiên địa giao thái, vận hành lại từ đầu. Đây là sức mạnh nguyên thủy nhất, cũng là cơ sở nhất trên thế giới. Bên trong ôn hòa, lộ ra vô tận sát cơ, cũng chỉ có loại sức mạnh này mới có thể xé nát linh thân một tên cường giả chứng đạo. Nhìn thấy linh thân của đạo phong không ngừng hỏa tan, tìm Diệp Thiếu Dương giống như bị đao cắt, nhưng lại không có biện pháp gì. Oanh! Một tấm giấy bay gấp tới, bay thẳng nhập vào trong kết giới âm dương, bao lấy đạo phong. Tiếp đó, một bóng người bay vào, kéo lấy đạo phong, ôm ngang lấy hắn, quay người bay về phía cửa hang, đồng thời gọi Diệp Thiếu Dương. Đi mau! Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, lại là Thanh Nghiêu tổ sư Lý Hạo Nhiên. Còn có một người đứng ở cửa hang, thân mặc áo mãng bào đỏ thẫm, cách ăn mặc có điểm giống như Trưng Quỷ, nhưng niên kỷ lại già hơn một chút, nhìn bộ dáng thập phần chính phái. Diệp Thiếu Dương cảm giác có chút quen mặt, nhưng tự hồ chưa từng gặp. Tấm giấy vừa rồi chính là do hắn điều khiển, hết thảy được phát sinh trong chớp mắt, liền vô cực quỷ vương cũng hoàn toàn không ngờ tới. Đến cửa hang bị một hàng băng trụ cách trở, cường giả bình thường căn bản không vào được. Thứ hai, nàng cũng biết sớm đối thủ chỉ có hai người là Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương. Tiểu Cửu đã được Diệp Thiếu Dương đưa đến tương lai. Còn như bọn Mao Tiểu Phương có thể chạy tới, nhưng cường giả cảnh giới linh tiên nàng còn căn bản không để vào mắt, bởi vậy liền không có đề phòng có người cứu. Lại có một điểm, chính là hai người tới là Lý Hạo Nhiên và một người thần bí khác, thực lực đủ cường đại, bỗng nhiên xuất thủ, lại dùng hết toàn lực, lúc này mới tại trong nháy mắt cứu được đạo phong. Chỉ cần chậm thêm một chút, vô cực quỷ vương kịp phản ứng, liền xem như Lý Hạo Nhiên và cường giả bí ẩn kia cũng vô kế khả thi. Diệp Thiếu Dương chạy theo đám bọn họ, vô cực quỷ vương đang đuổi theo sau lưng, vừa qua khỏi cửa hang, đột nhiên một người hô to. Bày trận! Đột nhiên lại lao ra bốn người, pháp lực phát ra cùng một lúc như mạng nhện che khuất cửa hang. Vô cực quỷ vương lập tức đụng vào, thế mà không có đánh vỡ. Làm sao có thể? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn sang, nghẹn ngào mà kêu lên. Làm sao? Không có khả năng, bốn người mạnh như ngươi cùng nhau làm phép bày đại trận đã diễn luyện tốt, liền xem như quỷ vương cũng có thể ngăn lại một chốc một lát. Chương 3252 Tu Di Sơn phần 2. Bốn người mạnh như vậy, Diệp Thiếu Dương không thể tin được. Vừa đối mặt một cái, hắn cũng nhìn thoáng qua, căn bản không nhìn ra bốn người kia là ai. Không kịp quay đầu nhìn, hắn bị nhân vật thần bí này kéo lấy, tiến lên một đường, rất mau đã tới mặt đất, vẫn như cũ, không hề dừng lại chút nào, ở trên sa mạc chạy như điên. Bên này ngược lại là có vết nứt không gian, nhưng còn cách một đoạn, chúng ta nhanh lên. Đi đâu? Vô lượng giới. Vô lượng giới. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, thế mà vô cực quỷ vương đã đuổi theo. Hỏng bét, sợ là bốn người bọn họ lành ít dữ nhiều. Nhân vật thần bí thở dài. Cần phải có năng lực tự vệ, Lý Hạo Nhiên nói. Chỉ là chúng ta sắp bị đuổi kịp. Đi âm ti, hắn không dám đến âm ti. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kêu lên, hai người sững sờ lập tức hiểu được. Phong đồ thành cướp phong đô đại đế tỏa chấn, liền xem như vô cực quỷ vương, đơn thương độc mã tới, cũng không đạt được bất luận cái tiện nghi gì. Coi như nàng thực sự dám đi qua, cũng lấy không được bất luận gì hết. Đúng vậy, nơi đây không phải thế giới của nàng, nàng không dám làm loạn. Lý Hạo Nhiên phá vỡ hư không, ba người lập tức chui vào, một hồi công phu xuất hiện ở bên cạnh phong đô thành. Bọn hắn không có vào thành mà chạy như điên về phía lối vào vô lượng giới. Trong nháy mắt, vô cực quỷ vương xuất hiện, điên cuồng đuổi theo không bỏ. Mãi cho đến lúc tiến nhập vào vô lượng giới, đây là địa bàn của Địa Tạng Bồ Tát, Diệp Thiếu Dương từng tới một lần, bất quá là ở thế giới kia. Xuyên qua một mảnh rừng cây phong, đối diện là một ngôi chùa, không phải pháp quyết tự, nhưng cũng tràn đầy nét cổ xưa. Bất đồng với nhân gian, có mấy tăng nhân đang ở bên ngoài khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhìn thấy bọn Diệp Thiếu Dương đều lấy làm kinh hãi, cùng nhau quay đầu đến nhìn. Ta là Vô Khiêm, phía sau là quỷ vương, mau tránh ra. Vô Khiêm, Diệp Thiếu Dương cảm thấy kinh hãi, anh hùng dân tộc Đại Minh Triều, bảo hộ vạn dặm giang sơn Đại Minh, sau khi chết, thủ phong Trung Túc Thiên, quân Vô Khiêm sao? Mấy tăng nhân cũng là sửng sốt một chút, thả bọn họ đi qua, cùng nhau chặn đường của vô cực quỷ vương. Bọn hắn có thể có tư cách của vô lượng giới tu hành, đều đã từng là tuyệt đỉnh cường giả Phật môn nhân gian, thực lực không giả. Kết quả bọn hắn vừa bày trận nghênh kích, liền bị vô cực quỷ vương đụng ngã lăn, trong đó có mấy người trực tiếp bị âm dương nhị khí miêu sát. Bất quá bọn họ hy sinh cũng cản trở vô cực quỷ vương một chút. Ba người Diệp Thiếu Dương thả người đào tẩu, Lý Hạo Nhiên và Vô Khiêm đã là quen đường, mang theo Diệp Thiếu Dương đi tới cạnh một con sông nhảy xuống. Bờ sông còn có không ít tăng nhân thủ hộ, vốn định ngăn cản, nghe Vô Khiêm giới thiệu chính mình, ngây người một lúc, sau đó thả bọn họ đi qua. Chờ bọn họ kịp phản ứng, đi chặn đường vô cực quỷ vương, kết quả lại tử thương đầy đất. Vô tận hư không, cách đó không xa, trên bầu trời hỗn độn, nổi trôi giống như đám mây. Thầm thúy đến đáng sợ, phía dưới lại là đại dương vô tận, sóng biếc thanh tịnh. Thần kỳ nhất chính là nơi đây không có trọng lực, hoàn toàn có thể không cần bất cứ sức mạnh gì mà lơ lửng giữa không trung, và lại không có bất kỳ cảm giác lạnh nóng. Phía dưới hơi nước hóa thành mây, biển trời chạm vào nhau. Biển trời chạm vào nhau, nhìn qua thập phần huyền diệu, tự hồ lộ ra đạo lý thâm thúy gì đó. Nhưng Diệp Thiếu Dương nhìn không ra, cũng không kịp đi tham khảo, bởi vì vô cực quỷ vương vẫn âm hồn bất tán theo sau lưng. Đi chỗ nào đây? Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi. Một ngọn núi phía trước, Lý Hạo Nhiên trả lời. Đang khi nói chuyện, ở giữa biển trời phía trước, quả nhiên xuất hiện một ngọn núi. Cứ như vậy, lẻ loi chơi trọi một ngọn núi, chiếm diện tích lại cực kỳ rộng lớn. Nửa khúc trên, đứng vững tại đám mây, nửa đoạn dưới, chìm nổi ở trong biển, tại vị trí trung tâm, có mây và nước lập đổ xoay tròn, hình thành một cái giống như vòng xoáy, lại như hang động, không biết là mây hay là nước. Đây là đường hầm không thời gian, từ nơi này chúng ta liền có thể trở lại thế giới của mình, Lý Hạo Nhiên giải thích với hắn. Ba ngày trước chúng ta qua đây đã nhiễu loạn âm dương hòa hợp nơi này, mắt thấy đường hầm sắp đóng lại, may mà chúng ta tìm được ngươi. Đường hầm thời gian không thể nào, Diệp Thiếu Dương cơ hồ không thể tin được. Lời nói của bọn họ, vô cực quỷ vương cũng nghe được, lập tức phấn chấn tinh thần, từ bỏ truy sát ba người Diệp Thiếu Dương. Dù sao, đối với nàng mà nói, trở lại thế giới thuộc về mình mới là số một. Đám người Diệp Thiếu Dương mắt thấy vô cực quỷ vương vượt qua bọn họ, chạy vào vòng xoáy. Trong lúc tình thế cấp bách, Vô Khiêm hô: chư vị tiền bối, xin mời giúp ta một chút sức lực, ngăn lại vô cực quỷ vương. Bên trong đám mây đột nhiên kéo ra một khối lớn, trong nước biển cũng xuất hiện ra vô số bọt nước cùng nhau ngăn ở phía trước vòng xoáy. Ở giữa đám mây và bọt nước, tự hồ có thể trông thấy rất nhiều thân ảnh, lại tự hồ không có gì. Các ngươi đều là người trước kia, về sau trở thành thần, các ngươi cao cao tại thượng, rời xa tam giới lục đạo, các ngươi coi đây chính là cực hạn tu hành. Trong mắt của ta cũng chỉ là năng lượng thể ngồi không ăn bám. Nàng hai tay làm phép, âm dương nhị khí từ trước người khuếch tán ra, không ngừng đem mây trắng và nước biển đều xua tan. Từ đó chen vào giữa, bọn người Diệp Thiếu Dương nhìn trợn mắt há hốc mồm. Những thượng cổ thần chỉ này cũng không phải đối thủ của vực vô cực quỷ vương sao? Nhìn cái gì, đi mau! Lý Hạo Nhiên giữ chặt Diệp Thiếu Dương bay về phía trước. Lúc vượt qua bên người vô cực quỷ vương không để ý tới bọn họ, vẫn đang khó khăn đối kháng với những sức mạnh thần bí mà cường đại kia. Nơi này sợ nhất, năng lượng không công bằng. Ba ngày trước đó chúng ta qua đây đã sinh ra ba động. Bây giờ chúng ta đến nhiều người như vậy, khẳng định là không chịu nổi. Mắt thấy vòng xoáy này phải đóng lại rồi. Vũ Khiêm chỉ vào trước mặt vòng xoáy, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại. Quả nhiên, đám mây và bọt nước xoay tròn đều càng lúc càng nhanh, phạm vi cũng đang không ngừng thu nhỏ. Vì vậy, ba người cùng nhau nhanh chóng bay vào. Cùng lúc đó, vô cực quỷ vương cũng phá được sự ràng buộc sau cùng, theo sát không buông. Không thể thả quỷ vương trở về, chúng ta chống đỡ. Lý Hạo Nhiên và Vô Khiêm thoáng nhìn nhau, cùng quay đầu làm phép chặn đường nàng. Không còn kịp rồi, Diệp Thiếu Dương hô về phía bọn họ. Vậy liền 60 năm sau gặp, Vô Sắc Thiên và Thái Hư Huyễn Cảnh 60 năm trùng điệp một lần sẽ mở ra vết nứt thời gian, đi mau. Lý Hạo Nhiên đem đạo phong đã bị thương ném cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, thả người tiến về vết nứt. Vô cực quỷ vương và Lý Hạo Nhiên đánh với nhau thành một đoàn. Rất nhanh, hai người cũng bị đánh bay. Vô cực quỷ vương lại lần nữa đuổi theo Diệp Thiếu Dương. Thực sự là âm hồn bất tán. Diệp Thiếu Dương thật muốn hỏng mất, từ cổ mộ đi ra, dọc theo con đường này, nhiều đạo phòng ngự như vậy, đều không thể chân chính ngăn lại vô cực quỷ vương. Thực lực này thực sự quá kinh khủng. Vô cực quỷ vương sợ đến biên giới của vòng xoáy. Đột nhiên, một vệt kim quang rơi xuống, khuếch tán thành mặt phẳng, ngăn tại trước người vô cực quỷ vương. Quỷ vương giá lâm, không có tiếp đón từ xa. Một tiếng nói giả nua vang lên ở phía xa. Một giây sau, bóng người vừa đến, bỗng nhiên xuất hiện tại đám mây. Diệp Thiếu Dương nhịn không được ngẩng đầu nhìn, là Địa Tạng Bồ Tát. Chương 3253. Vô cực quỷ vương cũng ngẩng đầu nhìn một chút nói. Ta đến từ tương lai, cùng người không quá mức liên quan, người ép ta ở lại chỗ này liền có hai quỷ vương. Quỷ vương chính là quỷ vương, cùng quá khứ tương lai có quan hệ gì? Địa Tạng Bồ Tát nhẹ lay động thiền trượng trong tay, vạn đạo Phật quang rơi xuống như là gông xiềng, ý đồ vây khốn vô cực quỷ vương. Vô cực quỷ vương giúp mở dây thắt lưng trên người, dùng sức ném một cái, buộc lại bên hông. Buộc bên hông Diệp Thiếu Dương, kéo lấy hắn không cách nào tiến lên, một bên làm phép ngăn cản công kích của Địa Tạng Bồ Tát, hai đại lão cấp cao nhất của tam giới đánh nhau. Vết nứt thời không liền sắp đóng lại, ngươi còn không đi mau. Lời này của Địa Tạng Bồ Tát nói với Diệp Thiếu Dương. Chặt đứt dây thắt lưng, nhanh chóng rời đi. Diệp Thiếu Dương cầm lấy Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đang muốn chặt đứt dây thắt lưng, vô cực quỷ vương đột nhiên mở miệng, lại dùng ngữ khí cầu khẩn. Thiếu Dương, trong lòng Diệp Thiếu Dương run lên, mặc dù vô cực quỷ vương vẫn đang dùng thanh âm của Nhuế Lãnh Ngọc nói chuyện, nhưng ngữ khí cũng không phải là Nhuế Lãnh Ngọc mà là tiếng Thiếu Dương này, khiến cho hắn cảm giác quen thuộc trong lòng. Hắn lập tức lại cảm thấy không biết phải làm sao, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Nhuế Lãnh Ngọc đang dùng một loại ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, chỉ nhìn cái này, Diệp Thiếu Dương liền xác định nàng là Lãnh Ngọc. Loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt được, nhưng Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ ánh mắt của nàng. Nhuế Lãnh Ngọc duỗi ra một cánh tay về phía hắn. Dẫn em đi cùng với. Diệp Thiếu Dương do dự. Chặt đứt dây thắt lưng. Lý Hạo Nhiên và Vô Khiêm ở phía xa lớn tiếng nhắc nhở hắn. Diệp Thiếu Dương giơ lên Thất Tinh Lâu Tuyển kiếm. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc cầu khẩn, nằm một bên muốn đối phó với Địa Tạng Bồ Tát, căn bản đảng không xuất thủ tới làm cái khác, chỉ dựa vào một đầu dây thắt lưng tương liên với Diệp Thiếu Dương, để cũng là hy vọng cuối cùng thì nàng trở lại tương lai. Người là Lãnh Ngọc, người là Vô Cực Quỷ Vương, không phải là Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc, nếu như em có thể nghe thấy, nhớ kỹ, anh nhất định sẽ trở về tìm em. Bất quá, anh không thể ở lại nơi này, đây không phải thế giới của anh. Tin tưởng anh nhất định sẽ trở lại cứu em trở về. Nói xong, hắn dùng sức chặt đứt dây thắt lưng, ôm Đạo Phong, thả người bay vào vòng xoáy. Cảm giác sau đó tựa như bị hồng thủy vọt vào một cái đường ống, người bị va chạm bốn phía. Hắn chỉ có thể ôm chặt Đạo Phong. Quá trình thống khổ này kéo dài chỉ ít mười mấy phút. Tiếp lấy, năng lượng yếu bớt, hắn bị một cỗ sức mạnh đẩy đi ra. Phóng nhãn nhìn lại, trước mắt vẫn là cảnh tượng giống như trước đó, mây và nước đậm đặc không phân biệt được. Hắn quay đầu nhìn, thấy được tòa núi cao ngất giữa mây kia, giống ở bên trong nước mây, không nhìn thấy toàn cảnh mà vòng xoáy xoay lưng cũng đang không ngừng biến mất. Chính mình đây là xuyên không rồi sao? Diệp Thiếu Dương có chút không thể tin được, hắn cũng không biết đây là nơi nào. Mắt thấy vòng xoáy biến mất, giống như có đồ vật từ bên trong phun ra, bị thổi tới chỗ sâu trong biển mây. Huynh thế nào? Diệp Thiếu Dương lúc này mới cúi đầu nhìn Đạo Phong. Đạo Phong trọng thương, quần áo cùng lông tóc đều bị thiêu đốt không còn, toàn thân trên dưới còn hiện đầy vết thương. Nếu như là một cái nhân loại mà nói, bộ dạng này khẳng định không kiếm sống nổi. Còn may, linh thần không có hoàn toàn tổn hại, có thể khôi phục. Ha ha, Huynh có biết bộ dạng này của Huynh thật là lạ mắt không? Những cái hòa thượng. Một cánh tay của Đạo Phong bắt lấy quần áo Diệp Thiếu Dương, giật xuống một khối, đắp lên trên đầu của mình nói. Đây là nơi nào? Không biết, bọn họ nói là nơi trùng điệp giữa Vô Sắc Thiên và Thái Hư Huyễn Cảnh. Đó chính là giới hạn. Linh giới? Không phải là linh giới kia. Đạo Phong vốn định giải thích một chút, nhưng trên thân rất hư nhược, lời nói chuyện, dùng sức một chút, rời đi trong ngực Diệp Thức Dương, bay lên xa nói. Ta tìm một chỗ điều tức, chờ khôi phục sẽ đi tìm đệ. Nơi này cũng không có ai, đi nơi nào chả như vậy. Diệp Thiếu Dương nhịn không được nhắc nhở hắn. Ta không mặc quần áo. Ai da, thì ra là thẹn thùng. Diệp Thiếu Dương nhìn bóng lưng chần chừ của hắn. Sợ cái gì chứ, cái gì của huynh mà ta chưa từng thấy. Đạo Phong không để ý tới hắn, ngượng ngùng bay đi. Vậy mình đi chỗ nào đây? Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, một điểm mục tiêu đều không có. Hắn đến bây giờ đều không dám xác định mình có phải thực sự xuyên không rồi không. Lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người từ đằng xa bay tới, vì vậy chăm chú nhìn lại. Người tới phi hành rất nhanh, chớp mắt đến trước mặt, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy vui vẻ. Sư phụ, người tới lại là Thanh Vân Tử, hắn còn mặc một bộ trường bào màu lam, quần màu đen dệt thủ công, giống như là lão nông thôn mới đi thăm đồng trở về. Cái kia, sư phụ, ngài là xuyên không sao? Thành Vân Tử sửng sốt một chút. Từ trên đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương, vỗ một cái chịu mới nói. Là ngươi xuyên không, ngươi trở về rồi. Trở về rồi, Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu. Mười mấy năm qua, chính mình vẫn ngóng trông một ngày này, bây giờ cuối cùng chờ được, kích động là khẳng định. Bất quá giờ phút này bên trong, nội tâm của hắn càng nhiều là cảm khái. Mười mấy năm chờ đợi, cuối cùng đợi được kết quả này. Mặc dù còn không tính hoàn mỹ, Nguyễn Lãnh Ngọc còn chưa có cứu về được, nhưng ngoại trừ cái đó ra, hết thảy đều giống như mình mong muốn. Chỉ ít Vô Cực Quỷ Vương cũng bị lưu tại quá khứ, tương lai mình tăng thêm thực lực, sớm muộn gì cũng sẽ đi đánh hắn. Người thật giống như nhìn qua, không có giả đi, làm sao mà trông dáng vẻ vẫn như 20 vậy? Thanh Vân Tử nghiêng đầu dò xét hắn, biểu thị hiếu kỳ. Còn Diệp Thiêu Dương đem chuyện mình bị vây khốn ở trong Vĩnh Hằng hư không 10 năm nói ra một lần. Ở nơi đó, chính mình mặc dù một ngày bằng một năm, nhưng tương đối với ngoại giới mà nói, thời gian nơi đó vốn là đứng im, người sẽ không già, cũng sẽ không chết. Đến mức tại dân quốc mười mấy năm kia, đích thực cũng là lớn lên được mấy tuổi, nhưng cũng không rõ ràng. Mình bây giờ, hắn nghĩ tưởng tượng, cảm thấy chắc là mình hẳn 25. Sư phụ hiện tại là năm nào? Năm nào ư? Ta mỗi ngày ở Tu La Giới, đối với thời gian đã sớm quên. Hắn suy tư một chút, vẫn không nhớ ra được năm rõ ràng, vì vậy nói. Dù sao, người đi được 16 năm. 16 năm? Diệp Thư Dương sợ hãi thán phục. Diệp Thư Dương tính toán thời gian mình lưu lại một cái. Đúng là vậy. Bất quá 16 năm, cứ như vậy trong nháy mắt đi qua, loại cảm giác này vẫn là tương đối quái dị. Nói như vậy, đám tiểu đồng bọn của tôi đều già đi 16 tuổi. Là nhân loại, đương nhiên đều già đi. Ta nghe nói nhi tử của tứ bảo đều mười mấy tuổi rồi, sắp lớn bảo lúc ngươi rời núi. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương co giật một cái, lẩm bẩm nói. Cái này có thể tốt như vậy ư? Hiện tại con còn trẻ như vậy, cảm giác này thật là kỳ lạ. Tuổi trẻ là chuyện tốt, có cái gì phải sợ? Thành Vân Tử đi tới nhìn hắn chằm chằm, trong thần sắc mang theo hưng phấn và kích động của trưởng bối, tự ái. Giống như gặp lại thân nhân nhiều năm không gặp, nửa ngày cảm khái nói. 16 năm trước, cuộc chiến tam giới, người một đi không trở lại, người ta bây giờ đã sớm quên ngươi. Rất nhiều người đều coi là ngươi không về được, nhưng ta tin tưởng tiểu tử ngươi nhất định sẽ trở lại. Người vẫn luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Điểm này, từ khi người còn bé, ta liền biết. Chương 3254, Chiến Thần Trở Về, phần 1. Sư phụ, Diệp Thiếu Dương nhìn Thanh Vân Tử, trong mắt tuôn ra nhiệt lệ. Khiến người phải bận lòng rồi. Thanh Vân Tử cười hắc hắc. Đúng rồi, Đạo Phong đâu? Ta vừa rồi giống như nhìn thấy nó. Diệp Thiếu Dương nói tình huống của Đạo Phong, Thanh Vân Tử thở dài. Hắn cũng là chịu khổ, bất quá hắn giống như ngươi, mệnh cứng rắn, không có đại sự gì. Hơn nửa ngày Diệp Thiếu Dương mới tiếp nhận chuyện mình đã trở về, dần dần tỉnh táo lại hỏi. Đúng rồi sư phụ, đây rốt cuộc là địa phương nào? Còn tại sao lại ở đây, còn có Lý Hạo Nhiên và Vô Khiêm, vì sao có thể xuyên qua quá khứ tìm con? Con là làm sao trở về? Ta ở đây là vì chở ngươi. Thanh Vân Tử đem sự tình nói từ đầu, bao quát cả chuyện linh khí của tam giới làm thế nào mà tăng vọt, ảnh hưởng đến sự cân bằng của vô giới. Sau đó Minh Hạ Lão Tổ thẩm thấu kết giới di thiên, muốn bắt chước Vô Cực Quỷ Vương xâm chiếm nhân gian. Diệp Thiếu Dương nghe xong cả kinh trợn mắt há mồm. Vài chục năm nơi này biến hóa lớn như vậy. Đương nhiên, người bây giờ đã trở lại nhân gian, đã lạc hậu rồi. Mười mấy năm qua, linh khí nhân gian hiện tại rất nhiều thiên tài. Ta cũng là nghe nói, người muốn đối phó với Minh Hạ Lão Tổ, chí ít còn phải thu phục bọn họ trước. Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt nắm đấm. Mười mấy năm qua, vẫn luôn bị Vô Cực Quỷ Vương khi dễ, đánh không lại nàng. Đang muốn tìm mấy tên đánh không lại. Còn như khi dễ chúng một chút. Thanh Vân Tử chỉ vào ngọn núi lớn đằng sau, giới thiệu đây chính là Tu Di Sơn trong truyền thuyết, là nơi bắt đầu của âm dương giao hội, cũng là nơi cuối cùng. Phía trên tầng mây là Phật Môn Vô Sắc Thiên, phía dưới Hải Dương thì là Thánh Địa Đại Giáo Thái Hư Huyễn Cảnh. Bởi vậy, nơi đây là thần tích chân chính, ngàn vạn năm qua, sinh linh có thể tới chỗ này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người kia đâu? những người phi thăng trong lịch sử đều tới chỗ này đâu? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương ngước đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy nửa ngọn núi. Bọn hắn đã sớm không phải nhân loại rồi, thậm chí đến sinh linh cũng không phải, ta không biết nói thế nào. Thanh Vân Tử vào đầu, moi ruột gan, tìm từ thích hợp. Diệp Thiếu Dương nhớ tới lúc mình xuyên không, ở bên kia nhìn thấy những người kia nghiên cứu năng lượng thể, vì vậy nói. Là năng lượng sao? Có thể nói như vậy. Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi không thông nói. Bọn họ đã tu hành đến rất lợi hại rồi, vì sao cuối cùng đem chính mình tu thành năng lượng vậy? Thành Vân Tử nói. Đây là một loại đại đạo. Đại đạo 3000, mọi người đều có thể tu. Cái này là đạo của người khác, của ngươi không có liên quan. Chúng ta đợi chút nữa, liền đi thôi. Nơi này không tiện ở lâu, cũng không tiện ra ngoài. Thanh Vân Tử dẫn đường cho Diệp Thiếu Dương. Hai người vừa khởi hành, đạo phong từ đằng xa bay tới. Tóc, lông mày đều dài ra, mặc trên người trưởng sa màu xanh, nhưng đã không phải bộ đồ trước đó. Vết thương trên mặt cũng khá hơn, nhìn qua vẫn là dáng vẻ bình thường lạnh lùng kia. Sư phụ, Thanh Vân Tử nhìn hắn, gật gật đầu nói. Những năm này cũng vất vả cho ngươi, người trở về liền tốt. Vòng trì cốc những năm nay dù ẩn núp cũng có lực lượng trung tâm. Thái Âm Sơn thế nào? Quỷ Vương không ở đó, hiện tại định nhân số 1 không phải là bọn họ. Chúng ta vừa đi vừa nói. Thanh Vân Tử mang theo bọn hắn xuyên qua Vân Hải, nhắc nhở bọn hắn tuyệt đối không nên tiến vào tầng mây hoặc là chỗ sâu trong hải dương. Lúc này ở giữa có quá nhiều cường giả, coi như trở thành năng lượng, bọn họ vẫn có nhân cách tồn tại. Những cường giả này không có quan niệm thiện ác. Đối với người ngoài mà nói, không chừng sẽ có bài xích. Thanh Vân Tử cũng không hiểu rõ, nhưng vẫn cũng không nên chọc bọn hắn. Lúc Thanh Vân Tử dẫn bọn hắn rời đến điểm tới hạn, về tới vô lượng giới, mượn đường trở lại nhân gian. Một tòa núi không biết tên, trời đã sắp tối, ba người đứng trên đỉnh núi, đón trời chiều, nhìn đồng ruộng vô tận nơi xa. Cảm giác này khiến cho Diệp Thiếu Dương cơ hồ muốn chảy nước mắt. Bây giờ còn chưa có ai biết ngươi trở về, ngươi tốt nhất vẫn không nên hiện thân. Vì cái gì? Pháp thuật giới nhân gian hiện tại đã tạo thành các đại phái hệ, cân bằng lẫn nhau. Nếu như ngươi trở về sẽ đánh vỡ hết thảy. Thanh Vân Tử rất nghiêm túc nói với Diệp Thiếu Dương. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Những người trẻ tuổi thế hệ này, bọn hắn sẽ không phục ngươi. Nếu như ngươi hoành không xuất thế, sẽ chỉ làm cho giới pháp thuật loạn hơn thôi. Sẽ xảy ra chuyện không thể ngăn cản. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, nhân gian nhất định không thể loạn, miễn cho bị người khác chui vào chỗ trống. Diệp Thiếu Dương gật đầu cười nói. Nằm đó làm náo động đã đủ rồi, còn cũng không muốn lại ra có danh tiếng. Nhưng không ai sẽ tin, chỉ cần biết ngươi trở về, bọn hắn nhất định sẽ tìm tới ngươi, khiêu chiến ngươi. Lại nói, đối với Thái Âm Sơn cùng linh giới thi tộc mà nói, bọn hắn không biết ngươi trở về, ngược lại là càng tốt hơn, ngươi là vũ khí bí mật. Diệp Thiếu Dương nói, vậy con làm sao đối phó với bọn hắn? Ta đã nói rồi, ngươi là vũ khí bí mật, những người trẻ tuổi này nếu giống ngươi lúc trước, tạo thành liên minh đối kháng ngoại địch, nếu như có thể vậy dĩ nhiên tốt, nếu như không được, đến lúc đó ngươi lại vung cánh tay hô lên đứng ra chấn chỉnh giới pháp thuật, cũng coi như làm xong bảo hiểm. Diệp Thiếu Dương nói, sư phụ, đây là ý của mọi người sao? Không, là của mấy người ở Tu La giới. Tìm ngươi trở về là vì muốn ngươi thống nhất pháp thuật giới nhân gian, nhưng có người cho rằng đây không phải là kế hoạch tốt nhất. Có người. Ta. Một thanh âm quen thuộc từ sau lưng vang lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu, trông thấy một người ăn mặc đồ thư sinh đồng được quạt xếp đi tới. Lâm Tam Sinh. Diệp Thiếu Dương kích động đi qua, muốn cho hắn một quyền, kết quả trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Như vậy không tốt đâu. Ta bây giờ tốt xấu cũng là Trung Sơn Vương vài chục năm rồi, còn không có người dám đánh ta đâu. Cái gì Vương? Trung Sơn Vương, Phong Đô Đại Đế Phong. Lâm Tam Sinh hướng hắn nhíu lông mày, nói đùa. Các người đều mất tích, còn sống cũng đều ẩn lui, chỉ còn ta hưởng thụ chỗ tốt. Hảo huynh đệ gặp mặt, hai người đều không nói ra được có bao nhiêu kích động. Một hồi đùa cợt, Diệp Thiếu Dương nói với Thanh Vân Tử. Còn đã nói rồi mà, sư phụ lấy y quy của ngài, sao có thể nghĩ ra kế sách cao minh như vậy? Thanh Vân Tử vỗ đầu hắn một cái, bất quá hắn cũng thừa nhận. Trước đó, hắn đã đi tìm Lâm Tam Sinh thương lượng, sau đó đều là Lâm Tam Sinh an bài. Không lộn xộn, nghiêm chỉnh mà nói, ta mấy năm nay cũng không có nhàn rỗi, ta đã bí mật quan sát, có chí ít hai nhóm người đang giám thị nhà của ngươi, một là pháp sư nhân gian, cái này không đề cập tới, một là tà vật, ta cũng không biết là từ đâu tới, thực lực siêu cường, ta không muốn đánh rắn động cỏ, cho nên ngươi bây giờ không thể trở về gặp bọn họ. Tốt nhất, Thành Vân tổ sư, ngài trở về, đừng nói chuyện Thiếu Dương của Đạo Phong đã trở về, mấy người tu la giới kia cũng phải che giấu. Thanh Vân Tử nói, ta sớm có hoài nghi. Tôi cũng hoài nghi, Lâm Tam Sinh không có nói rõ. Diệp Thiếu Dương nói, người nói có người giám thị nhà của ta, bọn tứ bảo đâu? Chương 3255. Bọn tứ bảo đích thực có người giám thị, nhưng cái này không sợ, chủ yếu là con của ngươi. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt ngốc nghếch nhìn hắn, thanh âm trong nháy mắt để cao đến quãng 8 decibel. Ngươi nói cái gì? À, ngươi còn không biết, con của ngươi đã 16 tuổi rồi. Lâm Tam Sinh trên dưới dò xét hắn, cười nói, ngươi nhìn còn trẻ như vậy, sao biết con của ngươi không lớn hơn mấy tuổi? Con ai? Con của ngươi á? Ngươi đừng có ngạc nhiên, ta biết người trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Lúc người ra đi, hắn còn chưa có ra đời, là lúc người đi gần một năm thì ra đời. Diệp Thiếu Dương một phát bắt được cổ áo của hắn nói, người nói bậy nói bạ cái gì vậy? Ta chẳng lẽ đi ăn ốc đổ vỏ? Lão bà của ta cũng không có, ở đâu ra nhi tử? Lãnh Ngọc không phải cũng bị giam ở quá khứ sao? Ai nói Lãnh Ngọc là Vũ Tình? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn hắn, nửa ngày mới phun ra một câu, người thật không có nói đùa? Đương nhiên, hắn tên là Diệp Tiểu Mộng, ta đi nhìn hắn rất giống ngươi, tuyệt đối là của ngươi. Diệp Thiếu Dương đặt mông té ngồi trên mặt đất, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Cái này cũng không có gì không tốt, Lâm Tam Sinh khuyên hắn, chí ít người có người kế nghiệp. Diệp Thiếu Dương nhất thời tâm loạn như ma, ngồi trên mặt đất. Thành Vân Tử lưu lại một lát, vì để cho người của Tu La Giới không nghi ngờ, nhanh chóng trở về. Dù sao, Lý Hạo Nhiêm cùng Vô Khiêm đều bị giam ở đầu thời gian kia. Tin tức Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong trở về cũng chỉ có Thành Vân Tử biết. Nhắc đến Lý Hạo Nhiên cùng Vô Khiêm vì cứu Diệp Thiếu Dương trở về mà bị giam ở bên kia, đoàn người cũng là một trận thổn thức. Nhất là Trung Túc Thiên Quân Vô Khiêm cùng Diệp Thiếu Dương mới lần đầu gặp mặt, cứ như vậy vội vàng chia ra. Vì mình làm ra hy sinh to lớn, Diệp Thiếu Dương minh bạch, hắn làm như vậy không phải là vì mình mà là vì tam giới. Tựa như hắn lúc trước vì để cứu vớt Trung Quốc, mặc dù về sau kết quả rất thảm, nhưng cũng không thể thay đổi bản sắc anh hùng của hắn. Phấn thân toái cốt đều không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Đây là một bài thơ Vô Khiêm năm đó viết xuống, thật là vì hắn mà sinh ra. Thiếu Bảo, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không để cho những công sức của ngài bị uổng phí, cảm thấy trách nhiệm lại tăng thêm mấy phần. Thành Vân Tử vỗ bả vai của hắn nói, người cũng không cần khó chịu, Thiếu Bảo, Lý Hạo Nhân đều có sinh mệnh vô hạn, bọn hắn ở cổ đại cùng hiện đại cũng không có gì khác biệt, đều là tu hành thôi, bọn hắn có thể chịu đựng được tịch mịch, Đơn giản là 10-60 năm sau lại tìm cơ hội xuyên không. Đây là kết quả kém nhất. Lâm Tâm Sinh nói, chỉ là chúng ta thiếu đi sự trợ giúp của hai người lợi hại. Diệp Thiếu Dương nói, không cần đến 60 năm, Sơn Hải Ấn ở đây, Vô Cực Quỷ Vương bây giờ bị vây ở quá khứ. Thời gian có thể chia cắt hết thảy, phong ấn của Sơn Hải Ấn cũng sẽ tự động giải trừ. Lâm Tam Sinh nói, người bây giờ không thể trở về đi, không chừng Vô Cực Quỷ Vương đang chờ ngươi, người thật vất vả mới trở về, không thể lại mạo hiểm. Ta biết, đây là thực lực chênh lệch, phải không ngừng tăng lên mới được. Thanh Vân Tử dặn dò Diệp Thiếu Dương một phen, cũng liền rời đi. Diệp Thiếu Dương lưu luyến không rời, đưa ánh mắt nhìn hắn đi vào vết nứt hư không, thông hướng âm ti. Đảo Phong vừa vặn cũng muốn đi phong chia cốc, vì vậy cùng Thanh Vân Tử rời đi. Chờ hắn đi rồi, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới bình nhỏ chứa hỗn độn chân khí ở trên người mình, vì vậy kích hoạt tuyết hoa mã não. Đạo Phong quả nhiên cũng nghĩ tới trở về tìm hắn lấy thứ này. Công tử nếu như phục sinh, huynh nhớ nói cho tôi biết một tiếng, tôi đi gặp nàng. Diệp Thiếu Dương cõi lòng đầy chờ mong. Đạo Phong rời đi, chỉ còn lại Lâm Tam Sinh cùng Diệp Thiếu Dương. Mọi người đều tốt chứ? Vẫn vậy. Người sau khi đi, những người còn sống kia cũng đã ra khỏi giới pháp thuật. Những năm nay, động tĩnh gì cũng không có. Ta biết, Diệp Thiếu Dương nói. Trải qua cuộc chiến chi chiến, tam giới cùng những người mạnh nhất Vô Cực Quỷ Vương đánh qua lại khó có đối thủ kích thích hứng thú bọn hắn. Đây chỉ là một lý do, còn có tất cả mọi người đều đã mệt mỏi. Liên minh bất quỷ bị thương mấy người, tất cả mọi người rất khó chịu. Dùng lời tứ bà mà nói, loại việc liếm máu trên lưỡi dao này không có khả năng làm đến hết đời, tất cả mọi người đều sẽ già, đều mệt mỏi. Bất quá trọng yếu nhất là người không có ở đây, rắn mất đầu, tất cả mọi người đều không còn hào hứng nữa. Lâm Tam Sinh ánh mắt sáng rực nhìn hắn, động dung nói, Thiếu Dương, người có thể trở về thật tốt, tất cả mọi người đang chờ ngươi, chờ đến đầu bạc. Hắn lập tức cười cười. Cái này thật không phải khoa trương, gần 17 năm rồi, nên già thì cũng đã già rồi. 17 năm, Diệp Thiếu Dương thở dài. Tứ bảo, tóc cũng trắng rồi. Hắn là hòa thượng, hoàn tục vẫn cứ để đầu trọc, nhìn không ra trắng hay không. Diệp Thiếu Dương cười ha hả, trong lòng có chút thê lương nói. Nói đến tuổi thật của ta, cũng sắp đến 40 tuổi rồi. Chỉ ít, người nhìn còn rất trẻ, đây là thời đại của ngươi. Hay là sao? Diệp Thiếu Dương quay đầu, có chút khiêu khích nhìn xem. Bây giờ cường giả nhân gian khắp nơi, thiên sư nhiều như chó, địa tiên đi đầy đất, thực lực vượt xa năm đó. Bất quá ta vẫn như cũ tin tưởng, đây là thời đại của ngươi. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh, nhìn dưới núi. Lâm Tam Sinh nhìn qua gò má của hắn, cảm giác Diệp Thiếu Dương đã trở về. Hắn không phải là người mạnh nhất trên đời này, nhưng lại là người kiên cường nhất, can đảm nhất. Người rất khó tưởng tượng được có chuyện gì hắn không làm được. Tinh quang trong mắt Diệp Thiếu Dương thu lại, thở dài nói với Lâm Tam Sinh. Quân sư, mười mấy năm qua bị giam ở trong vĩnh hằng hư không, ta cảm giác mình càng thành thục hơn, ta hiểu được rất nhiều thứ trước đó không hiểu. Ta không giống như quá khứ, tranh cường, háo thắng. Mười mấy năm trước khi cùng Vô Cực Quỷ Vương đại chiến, người tấn thăng tạo hóa cảnh giới, khi đó không giống lúc trước. Bất quá còn may, người sẽ không thay đổi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhìn bốn phía một vai nói. Đây là nơi nào? Người dẫn ta tới nơi này làm gì? Người đi theo ta. Lâm Tam Sinh đi trước dẫn đường. Sau khi xuống núi, chuyển qua một khe núi, lại leo lên một ngọn núi. Đỉnh núi có một tòa cung điện kiến trúc bình thường, nhìn qua như là mới xây. Đây là Tam Thanh Sơn. Lâm Tam Sinh chỉ chỉnh kiến trúc trên đỉnh núi. Trời tối thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh đèn cùng kiến trúc trong bóng tối. Sao lại tới nơi này? Phía trước, đây là trụ sở mới xây của Hiệp hội Pháp thuật cố định làm việc. Một bên đi đến, Lâm Tam Sinh đem hiện trạng giấy pháp thuật tỉ mỉ nói cho hắn. Hắn mặc dù thời gian dài ở thanh minh giới nhưng luôn có tai mắt hoạt động ở nhân gian, đối với tình huống giới pháp thuật cũng biết đại khái. Đến trước một tòa công trình kiến trúc, Lâm Tam Sinh dẫn hắn vào trong rừng nói: đệ tử tinh anh giới pháp thuật đời hai, ngoại trừ mấy người đang bế quan đều ở nơi này. Ta mang người tìm người đánh nhau, tùy tiện tìm cường giả. Người đi xuống thử thực lực của bọn hắn, liền biết thế hệ này là tình huống như thế nào. Có cần phải thế không? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, một chút hứng thú đều không có. Thử một chút, biết người biết ta, tương lai nói không chừng muốn đánh. Vậy phải làm như thế nào? Ta tiến đi dẫn một cái đi ra, người trở tại đây. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Lâm Tam Sinh vì vậy đi qua. Qua một khắc đồng hồ, Diệp Thiếu Dương nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Lâm Tam Sinh ở phía trước chạy vội, sau lưng một thiếu niên trong tay dẫn theo một thanh đạo kiếm đuổi theo hắn. Diệp Thiếu Dương dùng quần áo che mặt lại. Lâm Tam Sinh chạy đến bên người Diệp Thiếu Dương, hướng phía sau hắn mà trốn, thấp giọng nói: hắn tên là Diệp Thần, cảnh giới địa tiên, nhìn ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn đối phương so với chính mình còn nhỏ hơn mấy tuổi, đoán chừng cũng chừng 20 tuổi, lại là cảnh giới địa tiên, trong lòng giật mình. Diệp Thần nói: ta biết người có mai phục, nhưng ta không sợ, ta chỉ là không biết mục đích của các ngươi. Hắn đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt Diệp Thiếu Dương nói: ta nhìn ngươi rồi. Ngươi là ai? Diệp Thần hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Diệp Thần hừ lại một tiếng nói: ngươi không muốn nói chuyện, vậy ngươi liền động thủ đi, ta sẽ để cho ngươi mở miệng. Diệp Thiếu Dương đối với hắn ngoắc tay. Diệp Thần thật nổi giận. Hắn là nòng cốt của Tam Giới Minh, mặc dù không phải đứng đầu trong mấy cái kia, tại giới pháp thuật cũng không phải là nhân vật. Nói một không hai, cùng người đánh nhau luận võ cái gì, cho tới bây giờ đều làm cho đối phương xuất thủ trước, lúc nào bị người khiêu khích như vậy. Hay là người trước đi, miễn cho người ta nói ta họ Diệp, không cho cơ hội. Họ Diệp? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới hắn họ Diệp. Lúc đầu họ Diệp cũng không phải là thế gia vọng tộc, không chừng còn có thể trèo lên thân đâu. Lập tức không có gì hào hứng, phất phất tay nói: người đi đi. Thì ra người biết nói chuyện, còn tưởng rằng là câm điếc. Diệp Thiếu Dương lông mày nhảy một cái, quay người đối với Lâm Tam Sinh nói: cảm giác không có ý tứ, đi thôi. Muốn đi thì đi sao? Diệp Thần do dự một chút, bóp cái kiếm quyết đâm về hậu tâm của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lắc mình nhường qua, cau mày nói: người dùng đạo kiếm là hướng hậu tâm của người ta đâm, còn cần bản thân tu vi, người không sợ đem ta đâm bị thương? Diệp Thần giật mình, nghĩ thầm hai người đều chưa có tiếp xúc, hắn sao có thể tính ra chính mình dùng bảy thành tu vi. Ta sẽ không giết ngươi, nhiều nhất đâm ngươi bị thương, dạy cho ngươi một bài học. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì nói: ngươi là người nguyên thần sao? Nguyên thần? Diệp Thần nhưng thực ra giống như nhận định sự thật này, hử lạnh nói: không biết các ngươi trò quỷ gì, có gan liền công khai đến, ta là Diệp Thần, sợ các ngươi hay sao? Diệp Thiếu Dương nói: người tên là Diệp Thần, không phải là Diệp Lương Thần, nên sợ vẫn là phải sợ. Bớt có nói nhảm, trước giam giữ ngươi lại nói. Diệp Thần cũng không còn khách khí với hắn, một tay kết ấn hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới, trong miệng nói: đã người đã sợ đạo kiếm của ta đả thương ngươi, vậy ta dứt khoát dùng một tay cũng có thể bắt ngươi. Diệp Thiếu Dương đưa tay bóp quyết đối với bàn tay của hắn vỗ tới, chỗ bóp quyết đúng là khắc hắn. Diệp Thần chiêu thức đã xuất, lại lâm không biến trận, đổi một cái pháp quyết tới áp chế Diệp Thiếu Dương.